Lãnh công công chúa làm ruộng ký. Chương 15, Đại Bảo Thành thật ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khoát tay, cười tủm tỉm nói, đến đây, đi trong viện tìm một chỗ đất trống, nhặt mấy cành cây, ta dạy các ngươi biết chữ. Nhân chi sơ, xem ta viết như thế nào à, không đúng không đúng, cầm bút như vậy không đúng. Phải như vậy mới đúng, đây là chữ nhân, sẽ viết sao? Về sau mỗi ngày ta đều dạy các ngươi 10 chữ, nếu qua ngày sau không biết tuyệt đối sẽ đánh bằng roi, viết sai một chữ sẽ bị một roi, hiểu chưa? Đang làm gì thế? Không được thất thần, ba huynh đệ rơi nước mắt tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết chữ, nhưng một đám nhìn ánh mắt nghiêm khắc của nàng, bị áp bức cũng không dám nói ra miệng. Đương nhiên, Thẩm Tư Tư đã đánh thì không có nhân nhượng, đánh cho kêu kinh thiên động địa quỷ thần còn phải khiếp sợ, đánh cho bọn họ một đám không dám phản kháng lại, chỉ có thể chịu đựng nước mắt nước mũi tèm lem mà đi viết chữ tiếp. Chuyện này làm cho ba huynh đệ đối với nàng oán niệm cùng sợ hãi càng sâu. Thẩm Tư Tư yên lặng nhìn trời, sâu sắc tự xét một chút, chẳng lẽ nàng làm như vậy là áp bức thật sao? Như vậy có thể hay không sẽ lưu lại di chứng cho bọn họ? Ví dụ như là không dám gặp nữ nhân chẳng hạn. Hoặc là ba tên đó sẽ không có tên nào dám cưới nàng. Sự thật đã chứng minh, ba huynh đệ là sợ nàng thật sự, chuyện này đã khắc sâu trong ấn tượng của bọn hắn, nhưng kết quả còn không đủ để làm bọn hắn sợ hãi nữ nhân, bởi vì một lý do là không ai xem nàng là nữ nhân cả, càng không thể xem nàng là lão bà. Tuy rằng, biết chữ làm vận mệnh của bọn hắn thay đổi lớn, bọn họ đồng thời cảm kích nhưng cũng thật sự khắc sâu sự sợ hãi trong ý thức. Đối với những gì nàng nói, tự nhiên là nghe theo cực kỳ. Có thể coi nàng như thủ trưởng, hay những nhân vật linh tinh giống vậy, nhưng không thể nào đem nàng trở thành vị trí lão bà. Cho nên, chuyện nàng dưỡng đến khi trưởng thành tất nhiên là thất bại, nhưng mà chuyện này để sau lại nói tiếp. Đêm nay, Thẩm Tư Tư phát hiện Đại Bảo thế nhưng rất là thành thật, hơn nữa tư chất của người này cũng khác, đối với chữ viết nhận thức cũng không lớn. Nhưng Nhị Bảo cùng Tam Bảo thì có chút linh khí, nhất là Tam Bảo tuy rằng có bướng bỉnh chút nhưng lúc viết chữ quả thật là thiên phú, trên cơ bản chỉ cần dạy qua một lần, trí nhớ lại tốt cũng sẽ nhớ được, còn có thể xuất ra được những chữ trong Tam Tự Kinh. Nhị Bảo hơi kém một chút nhưng mà tính chịu được khắc khổ, dạy thêm mấy lần cũng sẽ biết được. Nhưng Đại Bảo không phải chỉ kém có nửa điểm, sau mấy lần bị đánh roi, mặt hắn nhìn rất là thê thảm, nhịn không được nói. Thổ nữ ta thật sự là học không đến, nhường cho bọn đệ đệ học đi, ta không học có được hay không? Nhìn bộ dáng của hắn thật sự là đáng thương, Thẩm Tư Tư cũng không quá nhẫn tâm mà tiếp tục đánh hắn, nàng nhịn không được thở dài, chẳng lẽ là do tuổi quá lớn nên không tiếp thu được hay sao? Nhưng nàng vẫn không nghĩ là thả lỏng hắn, nhất là muốn thay đổi vận mệnh thì phải nhận biết một chút chữ nghĩa, xuất môn ra ngoài cũng không đến nỗi không biết chữ mà mở mắt sờ soạng lung tung. Nhưng mà nàng lại cải biến thành phương châm khác, xem ra Đại Bảo cách con đường tú tài càng ngày càng xa, nàng đành phải nói. Vô luận là khó khăn bao nhiêu, trước phải học, ta sẽ dạy ngươi những cái cơ bản trước, phức tạp liền để sau, hàng ngày có thể sử dụng đến, ngươi phải dụng tâm mà học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau ta sẽ dạy ngươi tính toán sổ sách, nếu học xong, có thể đến trong thành làm chướng phòng tiên sinh, cũng tốt hơn là ở trong đất cày bừa khổ cực. Đại Bảo kinh ngạc nhìn nàng, những thứ này lúc trước nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến, hắn ngập ngừng nói. Ta có thể học được sao? Ngươi là heo sao? Thẩm Tư Tư khó thở nói. Ta không phải. Đại Bảo giận đỏ mặt nói. Đã không phải heo, chỉ ăn có chút khổ, chỉ học nhiều hơn có mấy lần không phải sao? Có gì đâu mà sợ. Cách chương.